Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 60, ngàn chim tại rừng cùng một chim nơi tay. Bắp 30NP do Đông Bay, Susaura, Maton, Huy 6762, Kuopnik 88, Botlon 309, Ngoanh Hoang Minh 599 tổng 15C, Gây A Đảo. Kỳ thật cũng không chỉ là chỉ Skypiea bên trên cái kia phiến, thần chi địa. Tại Grand Line nửa trước đoạn, Gây A Đảo đồng dạng tồn tại, mà Skypiea đảo Enzo bên trên cái kia thổ địa kỳ thật liền là bị to lớn Knock Upstream cho. Ngạnh xinh xinh xé rách Gây A Đảo nguyên bản địa hình, cho mang lên địa phương, lúc này còn sót lại tại Grand Line nửa trước đoạn Gây A Đảo bên trên. Bị người đời sau thành lập nên một cái tên là Mock Town, tiểu trấn. Từ danh tự nhìn lại, liền có thể cảm giác được cái trấn nhỏ này không phải một cái địa phương tốt gì. Có chút ma vật cảm giác, kỳ thật cũng xác thực như thế. Từ cực kỳ lâu trước kia, Mock Town liền đã trở thành hải tặc nhóm tại Grand Line nửa trước đoạn, nhạc viên, cùng, động tiêu. Tiền, thứ nhất. Đương nhiên, cũng không phải là nói người nơi này tất cả đều là hải tặc. Nơi này cũng có cái khác ác đồ, với lại cũng xác thực sinh hoạt một chút người bình thường. Muốn nói vì cái gì người bình thường có thể tại cái này, ma quật, bên trong sinh tồn. Đạo lý cũng là rất đơn giản. Hải tặc nhóm cướp bóc, cướp đoạt tài phú là vì cái gì? Nói cho cùng còn không phải là vì hưởng thụ tốt hơn. Mà loại này hưởng thụ, khẳng định là muốn có người đến phục vụ. Hải tặc nhóm đến tiền rất nhanh, dù sao dựa vào cướp, trong thời gian ngắn liền có thể tích lũy ra tài phú rất nhiều. Bởi vậy bọn hắn dùng tiền làm theo cũng rất nhanh. Đại đa số hải tặc dùng tiền đều là vung tay quá chán. Mà đúng là bọn họ loại này tác phong, để rất nhiều người đều để mắt tới khối này, thịt mỡ. Bốc lên nguy hiểm tính mạng cũng muốn đi phục vụ hải tặc. Mà Mock Town bên trong cư dân phần lớn đều là như thế. Bởi vậy đi qua mấy đời tích lũy, toàn bộ Mock Town liền trở thành hải tặc nhóm nhạc viên cứ điểm, động tiêu tiền. Cũng chính bởi vì cùng loại Mock Town loại phục vụ này hải tặc tác phong, để hải tặc ở giữa trải qua đời đời truyền thừa, có một chút bất thành văn quy tắc ngầm. Tỷ như không làm thương hại cùng loại Mock Town loại địa phương này cư dân các loại. Tuyệt đại đa số hải tặc nhóm đều là nguyện ý tuân thủ loại này quy tắc. Nhưng xác thực có như vậy một phần nhỏ gia hỏa ưa thích phá hư loại này quy tắc. Bất quá bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ vì vậy mà đắc tội đại lượng hải tặc đồng hành. Thực lực mạnh tự nhiên không có gì lớn. Nhưng này chút thực lực yếu chẳng mấy chốc sẽ biến mất tại cái này trên đại dương bao la. Bất quá nói đi thì nói lại, thường thường ưa thích khi nhục loại này bình dân người phần lớn là không có thực lực gì rác rưởi. Thôi, cường giả tự nhiên cũng là có nó ngạo mạn, căn bản cũng không thèm ở lại làm ra loại này không có phong cách sự tình. Bởi vậy đại đa số làm ra qua những này phá hư quy tắc hải tặc nhóm đều là rác rưởi mà thôi. Rác rưởi tự nhiên sẽ bị người thanh lý. Cho nên dần ra, tựa hồ cũng không có người nào nguyện ý đi lấy thân thử nghiệm. Lúc này Mock Town bên trên, một cái vóc người cực kỳ cường tráng nam nhân bên người chính cùng lấy một cái hơi có vẻ gầy yếu tiểu nam hài. Mà tại bên cạnh hai người bọn họ còn có một cái càng thêm uy mãnh cường tráng màu trắng cự lang. Bọn hắn chính là Gromas cùng Luchi còn có Wai Fang, làm lấy phục vụ tại hải tặc mà sống Mock Town. Muốn ở chỗ này đắc ý sinh hoạt, chuyện thứ nhất chính là muốn có nhìn người ánh mắt. Không phải ngày nào đụng phải thiết bản, vậy liền thật sự là chết cũng không biết chết như thế nào. Mà vừa vặn Gromas danh khí chính vào đỉnh phong, dù sao hắn đại náo Lốc Tao, bạo trùy, hải quân đại tướng sự tình thế nhưng là lưu truyền rộng rãi. Lúc ấy vừa vặn lại là trực tiếp, lại thêm Gromas nhận ra độ rất cao. Rất nhiều người từ đó trở đi liền đem Gromas hình tượng cho khắc ở trong đáy lòng. Mà những cái kia không có quan sát trực tiếp người, cũng sẽ từ trên báo chí trông thấy Gromas ảnh chụp cùng lệnh truy nã không phải sao. Bởi vậy Gromas trèo lên một lần bên trên Mock Town, những người ở nơi này liền đã bắt hắn cho nhận ra. Mock Town mặc dù là hải tặc nhạc viên cùng động tiêu tiền, nhưng nói cho cùng, nơi này cũng chỉ là Grand Line nửa trước đoạn cái nào đó thị trấn nhỏ thôi. Trà trộn ở chỗ này hải tặc rất nhiều, nhưng nói cứng, trước mắt cũng đều là chút tiểu lâu la mà thôi. Có lẽ tương lai một ngày nào đó, bọn hắn sẽ phát tích thành vì đại nhân vật. Nhưng bây giờ, đúng là cùng Gromas loại này đã đứng hàng 500 triệu tiền thưởng, đại hải tặc, hoàn toàn không thể sánh bằng. Bởi vậy Gromas cũng là trực tiếp liền bị móc thao tất cả mọi người cho tiêu chú một cái ghi chú. Tuyệt đối không thể gây ra hỏa no. Một, Luchi cũng tương tự phát hiện những cái kia người chung quanh nhìn lấy ánh mắt của bọn hắn 10. Phần khẩn trương, tựa hồ tại e ngại lấy Gromas. Đây cũng là hắn lần thứ nhất trực quan từ người bình thường góc độ nhìn lại đợi Gromas lực uy hiếp. Quả nhiên phù hợp hắn đối Gromas nhận biết, cái kia chính là cường đại, người sẽ không phải là đang gạt tiểu hài a. Từ nơi này có thể lên Skypiea a. Ta làm sao cũng không nhìn thấy nơi này có cái gì có thể kết nối bầu trời đường biển a. Huống chi, cái gọi là Skypiea a loại vật này, nói không chừng căn bản chính là trên đại dương bao la tin đồn a. Nơi nào sẽ có thể trôi nổi ở trên bầu trời hòn đảo? Ngươi cũng không phải là muốn nói ở trên trời còn có hải dương a. Luchi vừa đi vừa hướng Gromas nói ra. Kiệt ha ha ha ha, tiểu thí hài đương nhiên ít hiểu biết, ngươi khoan hãy nói, cái này trên trời thật là có hải dương? Xác thực, cái này trên đại dương bao la đại đa số người đều cảm thấy cái gọi là Skypiea truyền ngôn chỉ là những cái kia truy cầu lãng mạn đám gia hỏa làm ra tin đồn thôi. Kỳ thật không phải, trên thế giới này thật sự có lấy Skypiea, với lại cũng không phải là chỉ có một cái hai cái. Trên thế giới này tồn tại rất nhiều Skypiea, bọn chúng trôi nổi tại bầu trời chi hải biển trắng cùng biển Enzo bên trên. Chỉ bất quá muốn đi Skypiea lời nói rất phiền phức cũng rất nguy hiểm thôi. Nghe nói đi Skypiea có hai con đường, một đầu tử vong suất rất cao, nói là 100 người chỉ có mấy người có thể sống đi lên. Bất quá ta cũng không biết đó là cái gì đường, cho nên chúng ta chỉ có thể tuyển một con đường khác. Gromas cười ha hả mở miệng nói ra, một con đường tử vong suất rất cao, ngươi nói như vậy, tựa hồ ngươi lựa chọn con đường này liền an toàn một chút rồi. Luchi nhỏ trong mắt chuyển dưới, nghĩ nghĩ mở miệng hỏi, kiệt ha ha ha ha, đương nhiên an toàn rất nhiều, chỉ cần là đi qua trên con đường này đến Skypiea bên trên người, tất cả đều là hoàn hoàn chỉnh chỉnh một cái đều không ít, thậm chí ngay cả thương thế cũng sẽ không có. Gromas khóe miệng hơi vểnh lên, ý vị thâm trường mở miệng nói ra. Mà đã cùng Gromas sinh sống thời gian mấy tháng Luchi cũng là đều sớm thăm dò Gromas sáo lộ. Bởi vậy hắn hơi nhíu mày, có chút hoài nghi mở miệng nói ra. Trong lời của ngươi tựa hồ có chuyện a, ta luôn cảm thấy sự tình tựa hồ không giống ngươi nói đơn giản như vậy a. Gromas vuốt vuốt Luchi tóc tiếp lấy nở nụ cười nói ra. Tiểu gia hỏa khứu giác vẫn rất bén nhạy nha. Không sai, ta nói chỉ là lên tới Skypiea bên trên người mà thôi. Con đường này ấy a, chỉ có toàn bộ sinh tồn và toàn bộ tử vong hai loại khả năng tính a. Kiệt ha ha ha ha ha, ta liền biết không có đơn giản như vậy. Luchi bĩu môi một cái nói, bất quá hắn cũng không có e ngại cái gì. Có lẽ là bởi vì hắn cảm thấy loại chuyện này rất có tính khiêu chiến. Lại có lẽ là hắn 10 phần tín nhiệm Gromas, mà Grommas sở dĩ muốn mang theo Lucci bên trên Skypiea. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, hắn là muốn đi tìm đến cái kia Ino ra hỏa này cố hương. Skypiea Bianca, sau đó cướp đi cơ duyên của hắn hệ Loja Goro Goro Nomi. Không biết nên nói là Goro Goro Nomi thành tựu Ino, vẫn là Ino thành tựu Goro Goro Nomi. Tóm lại, tại Grommas xem ra, Goro Goro Nomi đúng là không hổ được xưng là vô địch năng lực, cường đại trái cây năng lực. Muốn là mình không có cái này hệ The One, hệ Mythical The One kỳ lân trái cây, hắn lựa chọn hàng đầu chính là cái này Goro Goro Nomi. Dù sao viên này trái cây muốn tốc độ có tốc độ, muốn lực phá hoại có lực phá hoại, muốn phạm vi rộng có phạm vi rộng, còn bay được, có thể thuấn di, đơn giản có thể xưng toàn phương vị, không góc chết năng lực. Ino gia hỏa này đem nó khai thác cũng rất tốt, đều khai phát đến có thể một kích hủy diệt hòn đảo trình độ. Bất quá đáng tiếc là hắn cuối cùng vẫn là tại Skypiea cái này cá đường bên trong đạt được cái này vô địch năng lực. Cái này không chỉ có hạn chế tầm mắt của hắn, cũng làm cho hắn chưa từng có bành trướng, cũng bắt đầu học lên thiên long nhân chơi cái gì, thần minh, bả hí. Thiên long nhân còn tốt, đến ít người ta khoa trương hơn 800 năm đâu, nhưng Ino đâu, còn không có phách lối cái mấy năm nữa, liền bị có nhân vật chính quang hoàn lắp phi dùng cao su cách biệt, loại lý do này cho, khắc chết. Nếu là đem đạt được Goro Goro Nomi Ino đặt ở hạ giới, bên trong lịch luyện một phen lời nói, chỉ cần không chết yểu, tùy tiện một cái đại tướng cấp sức chiến đấu ở trong tầm tay. Nguyên bản Grommas cũng là có nghĩ qua muốn hay không đi thu Ino làm tiểu đệ, nhưng cuối cùng hắn vẫn là cảm thấy được rồi, có chút không có lời, cũng không phải nói hắn đợi không được. Golden Lion Siki vì mình bá nghiệp có thể ẩn núp 20 năm lâu, có thể xưng kiêu hùng chi tư. Nếu là vẽ coi là để Grommas vì một chuyện nào đó chờ thêm thời gian mười mấy năm, Grommas cũng là có kiên nhẫn đi chờ đợi, không phải liền là chỉ là vài chục năm sao? Bao lớn chút chuyện, nhưng là hết lần này tới lần khác không có lời a. Goro Goro Nomi nghĩ tại Skypiea không có chảy, dù sao hiện trên biển cả không có Goro Goro Nomi năng lực giả, cũng liền không tồn tại là sau khi hắn chết trái cây trùng sinh tại Skypiea lý luận. Nói cách khác, từ đời trước Goro Goro Nomi năng lực giả sau khi chết, cái này vô địch năng lực liền đã xuất hiện tại Skypiea Bianca bên trên, chỉ là một mực không có bị người ăn hoặc là phát hiện, thẳng đến Ino xuất hiện mới thôi. Muốn nói biển xanh đi Skypiea rất phiền phức, rất nguy hiểm, cái kia từ Skypiea đi hướng cái khác Skypiea liền rất thuận tiện. Từng cái Skypiea ở giữa đúng là có liên hệ, cũng có được hàng tuyến. Bởi vậy chỉ cần Grommas leo lên đảo Enzo, như vậy Bianca liền không xa. Bianca đều không xa, Goro Goro Nomi còn biết xa sao? Dù sao chỉ muốn đi lên, Grommas liền xem như đem Bianca hủy, lật cái úp sấp, cũng phải tìm đến Goro Goro Nomi. Cái gọi là ngàn chim tại rừng không bằng một chim nơi tay. Tìm được Goro Goro Nomi chẳng khác nào là một chim nơi tay. Không thể so với chờ cái vài chục năm về sau Ino có lời nhiều không? Cái này thời gian mười mấy năm bên trong, trái cây không biết đều có thể khai phá đến mức nào. Cái gì? Người nói Ino rất có thiên phú, có thể tự hành dựa vào Goro Goro Nomi lĩnh ngộ mantra loại này Skypiea Kenbunsoku. Đúng là không thể phủ nhận, Ino ở phương diện này hẳn là có cường đại thiên phú. Nhưng này cũng phải nhìn là hắn đang cùng ai so. Người đổi lại danh xưng tư chất mạnh nhất Lucci, Grommas thật đúng là không cảm thấy Ino thiên phú có thể so ra mà vượt Lucci. Đồng dạng, làm vì mình cái thứ nhất đồng bạn, Gromas cũng cảm thấy mình có nghĩa vụ, đồng thời có cần đem Luchi bồi dưỡng càng thêm hoàn mỹ, càng thêm cường đại, chỉ có đầy đủ cường đại mới có thể thành vì mình phụ tá đắc lực không phải sao? Trong tương lai, có cường đại thể thuật Luchi vừa có danh xưng vô địch Goro Goro Nomi năng lực. Cả hai kết hợp sẽ khủng bố cỡ nào? Gromas rất có tự tin cho rằng Luchi ít nhất hoàn toàn có thể trưởng thành đến chính phủ thế giới sức chiến đấu cao nhất hải quân bản bộ đại tướng trình độ. Tốt a, coi như Skypiea thật tồn tại. Như vậy ngươi nói đầu kia thông hướng Skypiea không phải sinh tức tử đường biển đến cùng ở nơi nào? Luchi lần nữa đem thoại đề mang về nguyên điểm, mở miệng hỏi, gấp làm gì? Ngươi nghe nói qua Lion King Mông Lăng Nolan cố sự sao? Gromas liếc qua Luchi sau mở miệng hỏi. Chưa nghe nói qua. Luchi mười phần thành thật mở miệng nói ra. Mà Gromas cũng là sắc mặt cứng đờ, kém chút không có nhận bên trên lời nói. Sau đó hắn một thanh vuốt vuốt Luchi đầu, mở miệng nói ra. Cái kia tuổi thơ của ngươi thật đúng là bi thương đâu. Ngay cả cố sự đều chưa từng nghe qua. Ta nói ngươi có phải hay không sai lầm cái gì? Chưa từng nghe qua cái này cái gì Lion King Mông Lăng Nolan cố sự liền đại biểu cho chưa từng nghe qua nó chuyện xưa của hắn sao? Ngươi não mạch kín thật sự là thanh kỳ. Đòn khiêng tinh Luchi mở miệng lần nữa nói ra. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?